Chương 4472, Người trong dự kiến. Một, nàng sở dĩ dẫn Dương Diệp tới là vì Dương Diệp nắm giữ kiếm vực nên sẽ có một cơ hội. Nhưng nàng không ngờ được Dương Diệp lại thất bại, mà vật nhỏ trước mặt này lại có thể hái kiếm hồ xuống, hơn nữa còn dám đùa nghịch với kiếm hồ như vậy mà kiếm hồ tự nhiên không có bất kỳ phản kháng nào mặc cho nàng chơi. Qua rất lâu, Tiểu Bạch nhìn kiếm hồ chớp chớp mắt, cuối cùng bay đến trước mặt Dương Diệp và đưa kiếm hồ cho hắn. Cho ta sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch khẽ gật đầu rồi dùng trảo gõ một cái vào kiếm hồ, biểu môi ý nói chơi không vui. Cho dù là bảo bối tốt, nhưng nếu như chơi không vui, Tiểu Bạch cũng chẳng thích. Lúc này, kiếm hồ đã bị Tiểu Bạch kéo đến sổ đen, Dương Diệp do dự một lúc, đang muốn cầm kiếm hồ kia lại thấy nó khẽ rung lên, một kiếm ý trực tiếp ngăn cản tay của Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn kiếm hồ, rất nhanh. Móng nhỏ của nàng gõ kiếm hồ một cái, dường như cảm thấy không đủ, nàng lại gõ thêm vài cái, còn ông kiếm hồ lắc mạnh một hồi. Kiếm kinh. Một lát sau, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng nhỏ vung vẩy. Rất nhanh, Dương Diệp hiểu rõ, hắn rốt cuộc đã biết vì sao kiếm hồ chống lại hắn như vậy. Sát ý. Sở dĩ kiếm hồ căm thù hắn như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là sát ý. Sát ý trên người hắn quá nặng mà kiếm hồ không thích sát ý. Dương Diệp liếc nhìn kiếm hồ kia, hắn do dự một lúc, sau đó thu sát ý vào. Lúc này, trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được sát ý. Lúc này, Tiểu Bạch đưa kiếm hồ tới trước mặt Dương Diệp, hắn nhận lấy, kiếm hồ không chống lại nữa. Tuy nhiên, không đợi Dương Diệp nghiên cứu, kiếm hồ kia lại bay trở về trong tay của Tiểu Bạch. Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lại đưa kiếm hồ tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó xoay đầu lại biểu thị, ta không cần. Ta không cần. Vẻ mặt kiếm kinh rất cổ quái. Mặt Dương Diệp cũng tối sầm lại, hắn muốn nhưng kiếm hồ không theo hắn. Vì sao nàng lại không cần? Lúc này, kiếm kinh đột nhiên hỏi. Dương Diệp liếc nhìn kiếm kinh, nàng cảm thấy chơi không vui. Kiếm kinh, Dương Diệp cũng có chút xấu hổ nhất không ngoài kiếm hồ kia. Nó đã bao giờ bị đối xử như vậy chứ? Nếu như là người khác, sợ rằng đã chết trăm nghìn lần rồi, nhưng kiếm hồ kia hình như hoàn toàn không tức giận Tiểu Bạch. Ác niệm. Tiểu Bạch là sinh linh cực ít trong trời đất này không có ác niệm, sinh linh này thường rất được những thần vật trong thiên địa yêu thích. Đây cũng là nguyên nhân trước đây búa khai thiên bằng lòng tiếp cận Tiểu Bạch, bởi vì nàng không có ác niệm, hơn nữa nàng còn là linh chủ. Nó chơi rất vui, đúng lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói, tới đây, ta dạy cho ngươi cách chơi. Tiểu Bạch nhìn về phía kiếm kinh và chớp chớp mắt, sau đó liên tục gật đầu, kiếm kinh đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói vài câu, Tiểu Bạch nhìn kiếm kinh chớp chớp mắt, một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên buông lỏng kiếm hồ ra, hai móng nhỏ chắp lại, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó. Ba hơi thở sau. Tiểu Bạch đột nhiên vỗ nhẹ vào kiếm hồ, trong phút chốc, một đường kiếm quang từ trong kiếm hồ kia phóng lên cao. Ầm, kiếm quang mới vừa xuất hiện. Dương Diệp cùng kiếm kinh lập tức bị chấn động liên tục lui lại. Dương Diệp lui đủ mấy ngàn trượng, kiếm kinh thì nhanh chóng ngừng lại. Dương Diệp liếc nhìn kiếm kinh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở đó có một đường kiếm quang không ngừng xoay quanh ở trên đỉnh đầu Tiểu Bạch, tiếng kiếm ngân xé rách không trung. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn kiếm quang này, đôi mắt nàng chớp chớp và đột nhiên, móng nhỏ vẫy một cái. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm quang kia đột nhiên từ phía chân trời chém nghiêng xuống. Suy, bầu trời ở đó giống như một mảnh vải trực tiếp bị xé rách ra một đường dài đến gần vạn trượng. Một kiếm này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, chỉ có khi hắn thi triển ra kiếm vực mới có khả năng sánh được với uy lực một kiếm bình thường này. Thật mạnh, Dương Diệp nhìn về phía kiếm hồ trong lòng Tiểu Bạch, vẻ mặt nghiêm trọng. Mà ở phía xa, ánh mắt Tiểu Bạch lại lập tức sáng lên, móng nhỏ của nàng không ngừng vung vẩy. Kiếm quang phía chân trời kia không ngừng chớp hiện khắp nơi, không bao lâu, tất cả không trung xuất hiện từng vết nứt tối tăm thật dài giống như một tấm lưới đen che phủ cả không trung của vùng đất kiếm khư. Bên cạnh Dương Diệp, kiếm kinh khẽ nói, chấn động sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, kiếm kinh khẽ nói, nó còn cường đại hơn ngươi thấy vô số lần. Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh khẽ nói, bảo nàng dừng lại đi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch và vẫy tay. Tiểu Bạch toét miệng cười, sau đó móng nhỏ gõ kiếm hồ một cái, đường kiếm quang phía chân trời kia lập tức trở lại trong kiếm hồ. Tiểu Bạch ôm kiếm hồ đi tới trước mặt Dương Diệp, gương mặt tròn vo đầy vẻ hưng phấn. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó bay đến trên vai của Dương Diệp, mà ở thắt lưng của nàng chính là kiếm hồ kia. Nó tự động treo ở đó. Dương Diệp lắc đầu cười, nhìn về phía kiếm kinh, chương 4473, người trong giữ kiếm. Hai, đi được chưa? Kiếm kinh liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó khẽ gật đầu, hẳn phải đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, dưới chân đột nhiên xuất hiện một đường kiếm quang, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn sang bên phải và nhíu mày. Bên kia có thứ gì đó, Dương Diệp im lặng một lát, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái và trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Kiếm kinh liếc nhìn bên phải, nơi đó đã xuất hiện nữ tử váy vải từ lúc nào, hắn phát hiện ra rồi sao, nữ tử váy vải đột nhiên hỏi. Kiếm kinh khẽ nói, chẳng có gì lạ lạ, dù sao hắn cũng là người nắm giữ kiếm vực, có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó là rất bình thường. Nữ tử váy vải im lặng. Ngươi còn muốn canh giữ cho thanh kiếm hỏng này bao lâu nữa? Kiếm kinh hỏi. Nữ tử váy vải cúi đầu, kiếm gia ta nợ nó. Kiếm kinh khẽ thở dài, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nữ tử váy vải lấy kiếm lớn phía sau lưng xuống, sau đó cắm ở bên cạnh, nàng ngồi xếp bằng dưới đất, từ từ nhắm hai mắt lại, trong giây lát, rất nhiều kiếm ý ở cả vùng đất kiếm khư vọt tới chỗ nàng. Những kiếm ý cuối cùng đều tiến vào trong cơ thể nàng, nhưng không bao lâu sau, chúng lại từ trong cơ thể nàng tràn ra, sau đó tản ra các ngõ ngách của vùng đất kiếm khư. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn. Nếu như Dương Diệp ở đây, hắn sẽ kinh hãi phát hiện ra sau khi những kiếm ý này từ trong cơ thể nàng lao ra đã thay đổi. Chúng trở nên càng cường đại hơn. Trong đám mây, Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh bên cạnh, người kia là ai vậy? Dĩ nhiên là hắn đang hỏi về nữ tử váy vải này. Kiếm kinh nói, người trong giữ kiếm thời này trong giữ kiếm sao? Dương Diệp hỏi, kiếm kinh không trả lời. Dương Diệp nói sang chuyện khác, nàng thật mạnh. Kiếm kinh khẽ nói, thân kiếm hỗn độn, kiếm tu trời sinh, ngươi nói có mạnh không? Thân kiếm hỗn độn, Dương Diệp ngay người, thể chất đặc biệt à? Kiếm kinh khẽ gật đầu. Vậy ta là thể chất gì vậy? Dương Diệp nghiêm túc nói, ta cảm thấy mình chắc chắn nắm giữ thể chất đặc biệt nào đó. Kiếm kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, thân thể vô sĩ. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào mình, rõ ràng cũng đang hỏi nàng là thân thể gì. Kiếm kinh liếc nhìn Tiểu Bạch, thân thể dễ thương vô địch. Dương Diệp. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, móng nhỏ vung vẫy như đang hỏi như vậy có lợi hại không? Dương Diệp khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, lợi hại, đặc biệt lợi hại, không thể chất nào lợi hại hơn ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, trên gương mặt đầy tinh thần, rất nhanh. Dương Diệp đã rời khỏi phạm vi của vùng đất kiếm khư. Bọn họ lao về phía thủy nguyên tộc. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở phía trước cách hắn không xa, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng đang đứng ở trên một đám mây trắng. Trong tay nam tử trung niên cầm một chiếc quạt lông, đầu đội khăn, bộ dạng thư sinh. Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn kiếm kinh bên cạnh, bây giờ các hạ không nên dính vào. Kiếm kinh khẽ nói. Đã dính vào rồi. Nam tử trung niên hơi trầm ngâm, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, tại hạ là Hàn Nguyên Thư của Hàn Nguyên tộc, tiểu hữu có tài năng hơn người, nếu có thể hiểu tiếng lui, 20 năm sau sợ rằng trong vĩnh hằng giới sẽ không có mấy người có thể giết được tiểu hữu. Vấn đề là ta không thể sống quá 20 năm, phải không? Dương Diệp cười nói, Hàn Nguyên Thư nhìn thẳng vào Dương Diệp, nếu như tiểu hữu giao ra ba món thần vật này, ta không dám cam đoan về chuyện khác. Nhưng Hàn Nguyên gia ta sẽ lập tức rời đi, vĩnh viễn không gây phiền phức cho tiểu hữu nữa. Nếu như tiểu hữu không muốn, thứ lỗi cho ta nói thẳng, hôm nay sợ rằng tiểu hữu không rời khỏi nơi đây được. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta coi trọng lão bà của các hạ có thể đưa nàng cho ta không? Chỉ cần các hạ đưa nàng cho ta, ta lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho Hàn Nguyên gia. Chương 4474, giao ra hay không? Một, nghe vậy, vẻ mặt Hàn Nguyên Thư lập tức trầm xuống, xem ra các hạ u mê không chịu tỉnh ngộ. Nếu như vậy, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hàn Nguyên Thư này, thoáng cái, hắn rút kiếm chém ra một phát. Ầm. Một kiếm hạ xuống, Hàn Nguyên Thư lập tức bị chấn động đến ngoài mấy ngàn trượng. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Hàn Nguyên Thư, ta có thể cảm giác được vùng đất kiếm khư này có một bảo bối vô cùng tốt, vì sao các ngươi không đi cướp đi? Còn nữa, sông Vĩnh Hằng bên kia có khí Vĩnh Hằng, vì sao các ngươi không đi cướp? Tiên phủ thế lực lớn đứng đầu trong Vĩnh Hằng giới hẳn cũng có không ít bảo bối, vì sao các ngươi không đi cướp? Nói cho cùng, các ngươi là thấy lão tử thực lực yếu, thấy lão tử lẻ loi một mình dễ bắt nạt. Ta nói cho các ngươi biết, Dương Diệp ta đúng là lẻ loi một mình, thực lực của ta thật sự yếu, nhưng lão tử không sợ chết, các ngươi muốn chiến thì lão tử theo hầu tới cùng. Muốn chiến lại chiến, đây là thái độ của Dương Diệp. Dương Diệp hắn quả thật có thể thỏa hiệp, có thể lui bước, có thể sợ hãi trong chốc lát, nếu như hắn làm như vậy, hắn có thể giảm rất nhiều phiền phức, nhưng sống sót như vậy sẽ uất nghẹn tới mức nào? Người ta coi trọng đồ của ngươi, ngươi lại giao ra, nếu như người ta coi trọng lão bà của ngươi, có phải ngươi cũng sẽ giao lão bà ra không? Ngươi sống trên đời, vì sao phải sống bất bình như vậy? Không quan tâm người khác thế nào, dù sao Dương Diệp hắn tình nguyện tiêu sái mà chết đi, chứ không muốn sống kìm nén. Đối diện Dương Diệp, vẻ mặt Hàn Uyên Thư rất thâm trầm, hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp, loại người như ngươi có thể sống đến bây giờ thì không thể không nói là một kỳ tích, tuy nhiên đáng tiếc ngươi sẽ không được may mắn giống như trước. Ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, Hàn Uyên Thư chợt biến sắc, quạt giấy trong tay hắn đột nhiên được mở ra, trong phút chốc, một cột ánh sáng từ trong quạt giấy này phóng lên cao. Bên trong cột ánh sáng là một con rồng lớn dữ tợn, trên đỉnh đầu Hàn Uyên Thư, vẻ mặt Dương Diệp có phần ngoan độc, trong phút chốc đã trở nên mờ ảo. Kiếm vực. Một kiếm hạ xuống. Suy, con rồng lớn dữ tợn lập tức bị chém thành hư vô. Mà Hàn Uyên Thư trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hàn Uyên Thư lau máu tươi trên khóe miệng và ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy trong phút chốc, ở trong đôi mắt hắn có một luồng kiếm quang càng lúc càng lớn. Hàn Uyên Thư thầm khiếp sợ, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng vung vẩy. Ầm, một con thần phượng hư ảo đột nhiên từ trong quạt giấy phóng lên cao, thần phượng đón gió tăng vọt, nháy mắt liền đạt tới gần nghìn trượng. Che khuất bầu trời. Lúc này, kiếm tới. Ầm, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Đồng tử Hàn Uyên Thư đột nhiên co lại, bởi vì kiếm của Dương Diệp trực tiếp chém nát con thần phượng hư ảo kia, tuy nhiên Dương Diệp cũng bị chấn động đến ngoài mấy ngàn trượng. Nhưng Dương Diệp vừa dừng lại, hắn liền trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất, kiếm quang giống như sợi tóc, nhỏ tới mức không thể nhận ra. Đó là do tốc độ của nó nhanh đến mức tận cùng. Hàn Uyên Thư nheo mắt lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thoáng cái, hắn nắm trong tay quạt giấy chợt bổ tới trước mặt Dương Diệp. Suy, trong phút chốc, hai con thần thú dữ tợn đột nhiên từ trong chiếc quạt nhanh chóng hiện ra, theo thứ tự là rồng lớn và thần phượng, trong nháy mắt hình thể hai con thần thú hư ảo liền lớn lên gấp mấy lần. Trong đó, con rồng lớn này mở miệng trực tiếp nuốt kiếm quang kia của Dương Diệp, nhưng kiếm quang kia lại trực tiếp xé rách bụng của con rồng lớn và bắn ra nhanh như điện chớp. Tuy nhiên đúng lúc này, thần phượng đột nhiên đánh vào trên đường kiếm quang này. Ầm. Kiếm quang tản đi. Một bóng người bị chấn động bay đến ngoài mấy ngàn trượng. Bóng đen này chính là Dương Diệp, ngoài mấy ngàn trượng, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, da ở đó đã bị cháy đen. Đó là do thần phượng kia đốt cháy. Dương Diệp liếc nhìn quạt giấy trong tay Hàn Uyên Thư, đồ chơi này không tệ, vừa dứt lời, hắn đang muốn ra tay, mà vào lúc này một bàn tay tối tăm đột nhiên từ không gian phía sau Dương Diệp thò ra, trong chớp mắt khi nó sắp đánh vào sau lưng của hắn, hắn mới nhận ra, nhưng đã muộn rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên chém ở trên bàn tay kia. Suy. Một vòi máu bắn ra, bàn tay kia lập tức trục trở lại, lúc này thân hình Dương Diệp lóe lên, lui qua bên cạnh kiếm kinh. Người ra tay chính là kiếm kinh. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi không ra tay, kiếm kinh khẽ nói, không phải mới vừa rất khí thế sao? Dương Diệp nói, đánh không thắng là một chuyện, có gào hay không lại là một chuyện khác, kiếm kinh liếc nhìn Dương Diệp, ngươi cứ bốc phét đi, tiếp theo ta thật sự muốn xem thử ngươi giải quyết như thế nào. Chương 4475, giao ra hay không? 2. Kiếm kinh vừa dứt lời, ở xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một lão nhân áo đen, cùng với một nữ tử váy đỏ xinh đẹp. Còn có một nam tử trung niên để tóc dài xõa vai, cộng thêm Hàn Uyên Thư chính là bốn gã cường giả đạo chân cảnh. Bốn gã cường giả đạo chân cảnh. Dương Diệp khẽ nói, mặt mũi của ta thật là lớn a. Cất nhắc ngươi rồi, lúc này, lão nhân áo đen bên trái Dương Diệp nói, nếu không phải vì ba món thần vật này, lão phu nhìn cũng lười liếc nhìn con kiến hôi như ngươi. Con kiến hôi, Dương Diệp xoay người nhìn về phía lão nhân áo đen, cười hì hì, lão bất tử, một đấu một chứ. Một đấu một. Lão già áo đen chăm chọc nói, ngươi xứng sao? Đúng lúc này, tay phải của Dương Diệp mở ra, một tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Nhìn thấy tháp nhỏ màu vàng này, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Hồng Mông Tháp, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, lão bất tử, một đấu một, nếu như ngươi có thể thắng ta, tháp này lại cho ngươi, đúng rồi, cây bồ đề cùng búa khai thiên đều ở bên trong, ngươi có muốn không? Lão nhân áo đen nheo mắt lại, xem ra ngươi rất tự tin, muốn giết ta trước. Dương Diệp cười nói, không sao, nếu như ngươi không muốn một đấu một, vậy các ngươi lại cùng tiến lên, còn không phải là bốn vị cường giả đạo chân cảnh sao? Ta thật sự không sợ, đường đường là trưởng lão Việt tộc lại sợ rồi sao? Đúng lúc này, nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên nói, thiếu niên này chỉ là tổ cảnh, Việt Minh trưởng lão, nếu để cho người ngoài biết được, Việt Minh ngươi thậm chí không dám tiếp nhận khiêu chiến của một thiếu niên, vậy thật đúng là làm trò cười cho mọi người rồi. Không chỉ vậy, sợ rằng còn có thể là mất mặt Việt tộc ngươi nữa, lão nhân áo đen liếc nhìn nữ tử xinh đẹp, Lạc Ly Tiên, đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi có ý gì. Nữ tử xinh đẹp cười duyên nói, ta là một nữ tử yếu đuối có thể có ý gì chứ, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, nếu như ngươi không muốn tiếp nhận khiêu chiến của thiếu niên này, chúng ta lại ra tay cùng giết hắn, sau đó tới thảo luận xem ba món thần vật này thuộc về ai, lão nhân áo đen khẽ nói, vậy ra tay một lượt đi. Hắn tất nhiên không ngốc, hắn một đấu một cùng Dương Diệp, hắn không sợ, nhưng cuối cùng sẽ có lợi cho ai? Là mấy người xung quanh hắn thôi. Bởi vậy tuy hắn rất muốn bóp chết Dương Diệp, nhưng vẫn không có nhận lời. Mặt mũi a, thứ này đáng giá sao? Chỉ cần Dương Diệp vừa chết, ai còn quan tâm tới chuyện mặt mũi hay không chứ? Không tới một ngày, người đời sẽ quên Dương Diệp này. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn lão nhân áo đen, cười nói, cũng được. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, tiểu huynh đệ, tỷ tỷ thấy ngươi không phải người tầm thường, nếu ngươi bằng lòng giao ra ba món thần vật này. Tỷ tỷ bảo vệ cho ngươi bình an được không? Dương Diệp nhìn nữ tử xinh đẹp khẽ nói, ta còn thiếu một người làm ấm giường, nếu như tỷ tỷ bằng lòng làm ấm giường cho ta, làm chút phục vụ đặc biệt cho ta, ta cũng có thể bảo vệ cho tỷ tỷ bình an, thế nào? Phục vụ đặc biệt. Nữ tử xinh đẹp nở nụ cười, ánh mắt nàng nhìn xuống dưới bụng của Dương Diệp, tiểu huynh đệ, tỷ tỷ sợ ngươi ăn không tiêu, khanh khách. Dương Diệp khẽ nói, ta lại sợ tỷ tỷ ăn không tiêu. Nữ tử xinh đẹp đi tới trước mặt Dương Diệp và nhìn thẳng vào hắn, nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, ngươi chắc đang lợi dụng hồng mông tử khí chữa thương, làm cho mình đạt được trạng thái đỉnh phong. Tuy nhiên ta có thể nói cho ngươi biết, ở đây có bốn gã đạo chân cảnh, bốn người chúng ta liên thủ mà muốn giết ngươi thì thật sự dễ như trở bàn tay, đừng múa mép khu môi cùng ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi có giao ra không? Theo nữ tử xinh đẹp vừa dứt lời. Ở đó có bốn khí tức cường đại bao phủ ở trên người của Dương Diệp, sắc mặt Kiếm Kinh không hề thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên hắn chợt ngẩng đầu lên, toét miệng cười, cách ta gần như vậy, không sợ chết à. Vừa dứt lời. Âm âm, hai luồng ý cảnh khủng khiếp từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chém xuống đỉnh đầu của nữ tử xinh đẹp kia. Kiếm vực thêm hai loại đỉnh phong ý cảnh. Một kiếm hạ xuống. Vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp lập tức biến đổi, tuy nhiên nàng sớm đã có đề phòng, ở trên thân nàng đột nhiên xuất hiện từng bông hoa máu giống như do máu ngưng tụ thành, đẹp lại tanh mùi máu. Mà khi kiếm của Dương Diệp hạ xuống, những bông hoa máu kia đột nhiên hóa thành từng ánh sáng máu nổ tung ra. Chương 4476, không quá để tâm tới sống chết, không phục thì tới. Một, àm. Một kiếm chém xuống, nữ tử xinh đẹp kia lập tức bị chấn động bay đến bên ngoài vạn trượng. Trước mặt Dương Diệp là những cánh hoa rơi đầy đất. Phục, nữ tử xinh đẹp vừa dừng lại, trong miệng liền liên tục phun ra mấy ngụm máu, mà vào lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu nàng. Lại là một kiếm. Kiếm vực. Một kiếm này hạ xuống, đồng tử của nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên co lại, lòng bàn tay của nàng hơi xoay tròn, trong phút chốc, một bông hoa giống như máu kết tinh đột nhiên phóng ra, ngay sau đó. Rất nhiều ánh sáng màu đỏ theo cơ thể nàng phóng lên cao. Âm âm âm, trong nháy mắt, không gian chỗ Dương Diệp cùng nữ tử xinh đẹp lập tức nổ tung chôn vùi, trở thành một nơi tĩnh mịch, Âm, lại là một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, ở trong ánh mắt của mọi người xung quanh, nữ tử xinh đẹp kia trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Cách mấy ngàn trượng, nữ tử xinh đẹp vừa dừng lại thì trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Nữ tử xinh đẹp ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, nếu các ngươi còn không ra tay, Lạc Ly gia ta sẽ rời khỏi đây. Theo nữ tử xinh đẹp vừa dứt lời, Hàn Nguyên Thư cùng với lão già áo đen và nam tử trung niên tóc dài đã trực tiếp biến mất. Trước mặt nữ tử xinh đẹp, Dương Diệp nhíu mày, cầm kiếm quét ngang xung quanh. Ầm, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy vạn trượng. Bốn gã đạo chân cảnh liên thủ. Bên ngoài mấy vạn trượng, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, trong mắt đầy vẻ dữ tợn, tới đi, tiếp tục tới đi. Bốn người kia không nói một lời, trực tiếp lao về phía vị trí của Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp đỏ như máu, rất nhiều kiếm ý sát ý điên cuồng từ trong cơ thể cuốn ra ngoài, nhưng ở khí thế của bốn gã cường giả đạo chân cảnh, sát ý cùng kiếm ý của hắn trực tiếp bị nghiền ép, hoàn toàn bị nghiền ép. Rất nhanh, bốn người đã tới trước mặt Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp lập tức bay ngược ra ngoài. Hắn đã hoàn toàn bị áp chế. Bốn người kia không hề dừng tay mà lại xông về phía Dương Diệp, cách đó không xa, Tiểu Bạch nhìn thấy thì sốt ruột. Bay đến trước mặt Kiếm Kinh và chỉ móng nhỏ vào Dương Diệp, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói, kích động thì phải trả giá đắt, để cho hắn cảm nhận cái giá này đi. Tiểu Bạch hiển nhiên nghe hiểu lời Kiếm Kinh nói, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Kiếm Kinh, sau đó quay đầu lại nhìn về phía bốn người lão nhân áo đen, lại nhìn Kiếm Hồ trong lòng và hơi do dự. Nàng không thích đánh nhau lắm. Âm. Đúng lúc này, Dương Diệp cách đó không xa lại bay ra ngoài. Trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch lập tức nổi giận. Móng nhỏ của nàng chợt vỗ một cái vào kiếm hồ, trong phút chốc, một đường kiếm quang từ trong kiếm hồ kia bắn ra nhanh như điện chớp. Kiếm quang cường đại xé rách tất cả. Phía xa, lão nhân áo đen vốn đang truy kích Dương Diệp đột nhiên xoay người, một đường kiếm quang đã ở trước mặt hắn. Sắc mặt lão già chợt biến đổi, đánh ra một chưởng. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, lão già kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy ngàn trượng. Ngoài mấy ngàn trượng, lão nhân áo đen nhìn tay của mình, lúc này, bàn tay của hắn đã không còn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già thầm khiếp sợ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, chỉ thấy nàng chớp chớp mắt, móng nhỏ chỉ vào mình. Ông, theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm quang đột nhiên ngoan độc chém về phía lão nhân áo đen này. Sắc mặt lão già thoáng biến đổi, tay trái chợt nắm chặt thành quyền. Sau đó đánh ra. Âm, quyền ra, kiếm quang vẫn còn, nhưng lão già lại bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch rất vui mừng, móng nhỏ lại muốn chỉ, mà vào lúc này, lão già kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, sau đó đánh một chưởng về phía nàng. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, sau đó móng nhỏ của nàng chợt lắc kiếm hồ trong tay, trong phút chốc lại có một đường kiếm quang từ trong kiếm hồ nhanh chóng hiện ra, kiếm quang lóe ra, tiếng kiếm ngân vang vọng phía chân trời. Lão nhân áo đen vừa bay đến trước mặt Tiểu Bạch lại bị chấn động bay ra ngoài, cách mấy ngàn trượng, lão nhân áo đen cúi đầu nhìn trước ngực của mình, ở đó có một vết kiếm sâu không thấy đáy, máu tươi phun ra như suối. Giờ phút này, vẻ mặt lão nhân áo đen rất nghiêm trọng, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, nói chính xác là nhìn về phía kiếm hồ trong lòng Tiểu Bạch. Đúng lúc này, móng nhỏ của Tiểu Bạch đột nhiên chỉ về phía hắn, sắc mặt lão già chợt biến đổi, giải quyết tiểu tạp chủng này trước. Đừng cho hồ lô kia rơi vào trong tay Dương Diệp. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp lao vọt ra ngoài. Hồ lô, ba người Hàn Nguyên Thư liếc nhìn về phía Tiểu Bạch, rất nhanh, Hàn Nguyên Thư bỏ qua Dương Diệp và lao về phía Tiểu Bạch. Trước đó, bọn họ hiển nhiên có chú ý tới bên này, thật sự lợi hại không phải là Tiểu Bạch, mà là kiếm hồ kia, nếu để cho kiếm hồ kia rơi vào trong tay kiếm tu Dương Diệp này, vậy thì hậu quả. Nhìn thấy Hàn Nguyên Thư vọt tới, Tiểu Bạch có chút hoảng hốt, móng nhỏ vung loạn. Một đường kiếm quang khác bắn nhanh về phía Hàn Nguyên Thư, tuy nhiên lúc này, Hàn Nguyên Thư cùng lão nhân áo đen sự liên thủ, hai đường kiếm quang của Tiểu Bạch trực tiếp bị trấn áp, Hàn Nguyên Thư ngăn chặn được hai đường kiếm quang, sau đó lão nhân áo đen này lóe lên và đi tới trước mặt Tiểu Bạch, một chưởng đập về phía nàng. Tiểu Bạch giật mình, dùng sức vỗ vào hồ lô, nhưng hồ lô không còn kiếm quang nữa. Chết cho lão tử, trong mắt lão già đầy dữ tợn. Một chưởng hạ xuống. Một bên, Kiếm Kinh đang muốn ra tay, chợt sắc mặt nàng biến hóa kịch liệt, trong mắt đầy vẻ khó tin. À, Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bóng đen này chính là lão nhân áo đen này. Ngoài mấy ngàn trượng, lão nhân áo đen ngừng lại. Mà giờ phút này, cánh tay trái cùng nửa người dưới bên trái của hắn đã biến mất. Cách đó không xa, Tiểu Bạch treo một hồ lô bên thắt lưng, trong hai móng của nàng lại nắm một cái búa mờ ảo. Móng nhỏ của Tiểu Bạch rung động, rất sợ hãi. Đối diện Tiểu Bạch, lão nhân áo đen này nhìn thân thể mình và cổ họng lăn lộn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, run giọng nói, ngươi rốt cuộc còn có mấy cái thần khí? Sợ. Lúc này, lão nhân áo đen thật sự có chút sợ. Vật nhỏ trước mắt này có thực lực không được tốt lắm, nhưng trên người đầy những thần khí, bất kể là kiếm hồ kia hay cái búa nạn đang cầm trong tay tuyệt đối không phải là vật bình thường, đặc biệt là cái búa này, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, có lẽ đã trực tiếp bị chém thành hai khúc rồi. Chỉ là thiếu chút xíu nữa. Lão nhân áo đen không dám ra tay nữa, thật ra, Tiểu Bạch càng sợ hơn lão nhân áo đen. Đánh nhau à? Bình thường nàng rất ít đánh nhau, đều là người khác giúp nàng đánh nhau, vừa rồi nàng thật sự không có cách, kiếm kinh không giúp một tay, nàng chỉ có thể tự thân xuất mã. Nhưng thật ra trong lòng nàng rất hoảng sợ, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía bên phải, bên kia, Dương Diệp một mình chiến đấu với hai cường giả đạo chân cảnh, bởi vì không có lão nhân áo đen này cùng Hàn Uyên Thư, lúc này tình cảnh của Dương Diệp tốt hơn nhiều. Tuy hắn vẫn bị áp chế nhưng so với vừa rồi thì đơn giản chính là thiên đường. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng nhìn cái búa trong trảo của mình, cuối cùng, nàng do dự một lúc mới đặt cái búa sang một bên, sau đó ôm kiếm hồ kia và chỉ tay về phía xa. Ông! Một đường kiếm quang chợt lóe lên, cách đó không xa, nữ tử xinh đẹp cùng nam tử trung niên đang áp chế Dương Diệp chợt biến đổi, hai người đều ngừng lại, sau đó đồng thời xoay người ra tay cùng lúc. Hai người liên thủ đánh một đòn, kiếm quang kia lập tức bị đánh bay trở lại trước mặt Tiểu Bạch. Móng nhỏ của Tiểu Bạch lại chỉ một cái, kiếm quang kia bắn ra nhanh như điện chớp. Mà vào lúc này, lão nhân áo đen này rung lên, xông về phía Tiểu Bạch, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch liền biến sắc, vội vàng đặt hồ lô sang một bên, sau đó ông lấy cái búa bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão nhân áo đen này biến sắc, thân hình ngoặt đi thật nhanh và quay lại chỗ cũ. Hắn từ phía xa nhìn Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ kiên kỵ, cách đó không xa, nữ tử xinh đẹp kia cùng nam tử trung niên cũng dừng lại, không dám ra tay nữa, bởi vì Tiểu Bạch ở một bên đánh trộm, uy hiếp này hoàn toàn không kém hơn Dương Diệp. Có thể nói, nếu như Dương Diệp không thi triển ra kiếm vực, kiếm của hắn thật sự còn không đáng sợ như kiếm hồ kia. Dương Diệp trở lại bên cạnh Tiểu Bạch nhìn thấy Dương Diệp thì thoáng cái đã khóc trống lên, nàng ném kiếm hồ kia cùng búa khai thiên sang một bên. Sau đó ông chặt lấy Dương Diệp và khóc, Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, dịu dàng nói, đừng sợ, không ai hại được chúng ta đâu. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn người kia, Tiểu Bạch, ngươi đi theo ta, ta đánh ai ngươi liền đánh người đó, biết không? Tiểu Bạch dụi dụi con mắt, nàng do dự một lúc, sau đó đưa kiếm hồ tới trước mặt Dương Diệp, nhưng kiếm hồ kia lại trực tiếp từ chối Dương Diệp, không cho Dương Diệp sử dụng. Lúc này, kiếm kinh nói, đó đều là thần vật. Nếu như thực lực của ngươi không có được nó tán thành, nó chắc chắn sẽ không cho ngươi sử dụng, nó không phải nhằm vào ngươi, mà ai cũng vậy thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên liếc nhìn Tiểu Bạch, đương nhiên, ngoại trừ nàng ấy ra. Chương 4477, không quá để tâm tới sống chết, không phục thì tới. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, không cần vật bên ngoài, Dương Diệp ta cũng có thể chém giết bọn họ. Vừa dứt lời, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất. Âm. Hai luồng ý cảnh khủng khiếp đột nhiên cuốn ra. Sát ý cùng kiếm ý, cách đó không xa, bốn người kia lập tức biến mất, mặc dù là đang đối phó với Dương Diệp, nhưng ánh mắt bốn người lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tiểu Bạch cách đó không xa. Bọn họ đều có chút kiên kỵ, chính bởi vì có Tiểu Bạch, giờ phút này Dương Diệp mới có thể đối đầu được với bốn người kia. Kiếm kinh vẫn không có ý định ra tay. Cách đó không xa lại có một tiếng nổ lớn rung trời vang lên. Một bóng người đột nhiên liên tục lùi lại. Bóng đen này chính là Dương Diệp, Dương Diệp chợt giảm mạnh chân phải một cái, mặt đất chấn động mạnh và hắn nhất thời ngừng lại. Mà lúc này, một lão nhân áo đen đã tới trước mặt hắn, mà ở hai bên trái phải của hắn theo thứ tự là Hàn Uyên Thư cùng với nữ tử xinh đẹp kia. Một nam tử trung niên khác lại đang dây dưa với Tiểu Bạch. Nam tử trung niên không cứng rắn chống lại Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nắm giữ hai thần chí cao cấp, cho dù là cường giả đạo chân cảnh cũng phải nhường nàng ba phần. Ba gã cường giả đạo chân cảnh cách Dương Diệp càng lúc càng gần. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hắn cầm kiếm chỉ nghiêng về phía mặt đất, dần dần, toàn thân trở nên mờ ảo. Kiếm vực, hắn lại thi triển ra kiếm vực. Sát ý và kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, nhưng chẳng bao lâu, hai luồng ý cảnh đỉnh phong lại như nước thủy triều co lại, đều tiến vào trong kiếm trong tay hắn. Cùng lúc đó, ở trong lòng bàn tay cầm kiếm của Dương Diệp có một vòng xoáy màu đen đột nhiên ngưng tụ ra, thoáng cái, ở đó đột nhiên vang lên từng tiếng kêu rên thê lương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kiếm kinh cách đó không xa nhíu mày, oán linh thật mạnh. Chém, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, giờ phút này, trong mắt hắn đã không phải là màu đỏ như máu, mà là đen đỏ, hai tay hắn cầm kiếm chợt quét ngang. Một kiếm quét ra. Ầm. Một đường kiếm khí màu đỏ sậm đột nhiên chấn động ra. Trong kiếm khí không chỉ có sát ý cùng kiếm ý, còn có oán khí ngập trời, hơn nữa, giờ phút này trong kiếm khí còn có vô số điểm đen thật nhỏ, nhìn kỹ lại phát hiện ra chúng là từng oán linh thể. Một kiếm này là một kiếm cực hạn của Dương Diệp dưới tình huống bình thường, dưới tình huống không bình thường dĩ nhiên là chỉ khi hắn đi tới cực đoan, ví dụ như thiêu đốt ý. Khi Dương Diệp chém ra một kiếm, trong một chớp mắt này, sắc mặt ba người kia lập tức thay đổi. Suy, lấy Dương Diệp làm trung tâm, ở trong không gian vạn trượng xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu đen, không gian bên trong tĩnh mịch, không có bất kỳ vật chất nào, ba người kia đã ở trong vòng này. Tình hình của ba người không giống nhau. Tay phải của nữ tử xinh đẹp kia đã bị chém đứt tận gốc, máu tươi phun ra giống như nước suối, vô cùng kinh người. Tình hình Hàn Uyên Thư càng thảm hại hơn, ở bụng hắn có một vết kiếm đỏ sậm. Một kiếm kia đã chặt ngang người hắn, chỉ có điều hắn chưa chết, ở quanh người hắn có một luồng ánh sáng màu vàng đang bao phủ, chính là ánh sáng màu vàng này che cho thân thể hắn, không để cho cơ thể hắn tan vỡ ra trong nháy mắt. Tình hình của lão nhân áo đen khác lại càng tệ hơn, vừa rồi hắn đã bị Tiểu Bạch đánh thương, bởi vậy lần này, một kiếm này của Dương Diệp chém ra đã trực tiếp chém tới cơ thể của hắn, giờ phút này hắn chỉ còn linh hồn, mà cách đó không xa, tình hình của Dương Diệp cũng rất tệ. Vừa rồi, cho dù hắn chém ra một kiếm kia, nhưng giây phút cuối cùng hắn đã phải cứng rắn chịu một đòn toàn lực của ba người, trực tiếp đánh cho cơ thể hắn tơi tả, giờ phút này Dương Diệp giống như một bình hoa bị đập mạnh, mặc dù không có hoàn toàn vỡ nát, nhưng vết trạng trải rộng, không chỉ bề ngoài mà kinh mạch xương cốt trong cơ thể hắn cũng bị tổn thương nặng nề. Nếu như không phải nhờ có Hồng Mông Tháp lấy bản thể che cho cơ thể của hắn, một đòn của ba người vừa rồi có thể trực tiếp hủy cơ thể của hắn, thậm chí là linh hồn của hắn. Cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Trong giây lát, ở đó trở nên rất yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh, cách đó không xa, trong mắt ba người kia đầy vẻ khó tin, ba người bọn họ đều là cường giả đạo chân cảnh, ba người liên thủ lại đổi lấy một kết quả như vậy. Có thể nói bọn họ đã thua, cho dù vừa rồi Dương Diệp bị bọn họ giết chết, bọn họ cũng thua. Nói gì Dương Diệp vẫn sống tốt. Đúng lúc này, kiếm kinh cách đó không xa đột nhiên biến mất. Khi kiếm kinh biến mất, ba người kia đột nhiên biến sắc, thoáng cái. Suy suy, theo hai đường kiếm quang hiện lên, đầu của lão nhân áo đen này cùng với Hàn Uyên Thư trực tiếp bay ra ngoài, hai người trực tiếp bị kiếm kinh chém giết trong nháy mắt, ngay cả linh hồn cũng không tránh được. Tuy nhiên, nữ tử xinh đẹp kia cùng một nam tử trung niên khác đã chạy trốn. Bởi vì hai người bị thương ít hơn, nếu như hai người muốn chạy trốn, cho dù là kiếm kinh cũng không thể làm gì được. Kiếm kinh đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn kiếm kinh và muốn nói chuyện, lại nói không nên lời. Kiếm kinh khẽ nói, ngươi đi ra bán, ta thu gặt, có vấn đề sao? Gương mặt Dương Diệp co giật một hồi, nếu như ánh mắt có thể giết người, kiếm kinh trước mắt này sớm đã chết rồi. Lúc này, Tiểu Bạch rơi xuống trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy dáng vẻ của Dương Diệp, Tiểu Bạch lại khóc, thoáng cái, Dương Diệp liền bị linh khí nhấn chìm. Kiếm kinh liếc nhìn Tiểu Bạch với vẻ mặt có chút khác thường. Nàng tất nhiên cũng từng nhìn thấy linh chủ. Tuy nhiên, nàng chưa từng thấy qua linh chủ tín nhiệm loài người như thế. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, hắn muốn ông Tiểu Bạch, nhưng lúc này, toàn thân hắn không thể động. Hắn sợ và động thì toàn thân lại vỡ nát. Bây giờ cơ thể hắn thật sự rất tệ, mà tồi tệ hơn là những oán linh trong lòng bàn tay hắn, giờ phút này hắn đã không trấn áp được chúng, bởi vì Hồng Mông Tháp vừa rồi bảo vệ cơ thể cùng với thần hồn của hắn, tầng một cũng bị thương. Nói cách khác, bây giờ những oán linh kia lại được giải phóng. Giết! Vô số âm thanh không ngừng vang lên ở trong đầu hắn. Nếu như không phải ý chí kiếm đạo của hắn đủ kiên định, bây giờ, sợ rằng hắn đã bị âm thanh của những oán linh kia cắn nuốt. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, lúc này, vết thương trên toàn thân Dương Diệp đang từ từ khép lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm Kinh khẽ lắc đầu, không hổ danh là Hồng Mông Tử Khí, hiệu quả trị liệu vết thương như vậy còn gấp 10 lần linh khí, nếu như đơn thuần xét về chữa thương, nó chỉ đứng thứ hai sau linh khí. Tuy nhiên thứ này ở trên người ngươi là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, ở Vĩnh Hằng giới này, linh khí như vậy thuộc về cao cấp nhất, sẽ có rất nhiều cường giả nằm mơ cũng muốn có. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, là vấn đề của ta. Kiếm Kinh nói, đúng là vấn đề của ngươi. Dương Diệp trợn mắt nhìn về phía Kiếm Kinh, Kiếm Kinh khẽ nói, nắm giữ bảo vật không phù hợp với thực lực của mình, kết quả của người như thế bình thường sẽ không quá tốt. Dương Diệp khẽ cười, ngươi vừa rồi không ra tay là muốn chờ ta không chịu nổi nữa, sau đó cứu ta rồi khuyên ta giao ra ba món thần vật này, đúng không? Kiếm Kinh nói, đúng. Dương Diệp nhìn thẳng vào Kiếm Kinh, không phải đồ của Dương Diệp ta, ta sẽ không cưỡng ép, nhưng là đồ của Dương Diệp ta, không ai có thể tới cướp được. Dương Diệp ta từ một tên tạp dịch đi đến bây giờ không phải dựa vào tham sống sợ chết, cũng không dựa vào tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ta dựa vào nắm đấm, dựa vào kiếm. Ta một đường đánh phá xông qua, người đời đều nói Dương Diệp hắn có quá nhiều kẻ thù, phiền phức không ngừng, đây là một nguyên nhân, bởi vì hắn không thỏa hiệp, không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trên đường đi tới, thái độ sống của hắn chính là, không để ý tới sống chết, không phục thì tới đánh đi. Không phục lại tới đánh, ở đó, Kiếm Kinh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, nhưng ngươi giả từng nghĩ tới chưa? Nếu ngươi lui một bước, có thể sẽ là trời cao biển rộng, Dương Diệp nói, lui một bước có lẽ sẽ là trời cao biển rộng, nhưng cũng có khả năng đổi lấy đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Kiếm Kinh khẽ lắc đầu, ngươi quá cực đoan, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, Kiếm Kinh, cuộc đời này thường là mềm sợ cứng, cứng sợ kẻ không sợ chết. Không sợ chết sợ kẻ điên, rất lâu rồi, ngươi yếu, bọn họ lại bắt nạt ngươi, ngươi nhượng bộ, bọn họ sẽ không thu tay lại, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi dễ bắt nạt, sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước tới bắt nạt ngươi, sỉ nhục ngươi. Ngược lại, nếu như ngươi dùng nắm đấm chờ bọn họ, cho dù ngươi đánh thua, bọn họ cũng không dám tùy ý bắt nạt ngươi như trước nữa. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười, giống như lúc này, ngươi thật sự cảm thấy ta giao ba món thần vật ra cho bọn họ. Bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Kiếm Kinh từ từ nhắm hai mắt lại, sẽ không. Sẽ không. Vì sao lại không? Bởi vì rất đơn giản, Dương Diệp thể hiện ra thiên phú quá kinh khủng. Mới từng ấy tuổi đã nắm giữ thực lực như thế, mấy thế lực lớn sẽ không để lại một mối họa như thế. Dương Diệp cười tự giễu, cuộc đời này, ngươi yếu thì ngươi đáng chết, ngươi mạnh mẽ cũng sẽ đáng chết, chỉ có mạnh mẽ đến mức đỉnh phong, mạnh mẽ đến không người địch nổi thì mới không chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm Kinh, ta không biết trước kia Vô Cực kiếm chủ là hạng người gì, nhưng Dương Diệp ta sẽ không đi học cách sống của người khác, ngươi cũng không cần nghĩ biện pháp thay đổi ta. Nếu như ngươi muốn đi theo ta, vậy đi theo con đường nhấp nhô trước mặt ta, nếu như ngươi không muốn thì có thể lập tức rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Chương 4478, hoặc để vật lại, hoặc để đầu lại. 1. Kiếm Kinh đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, đuổi ta đi. Dương Diệp lắc đầu, ngươi thần bí lại mạnh mẽ, ở bên cạnh ta sẽ có lợi với ta hơn là hại, ta sao đuổi ngươi được, chỉ là Dương Diệp ta không thích người khác áp đặt ý chí lên người mình, càng không muốn miễn cưỡng người khác, không chỉ ngươi, ở trên người ta, bất kể là tháp Hồng Mông, cây Bồ Đề, thậm chí là Tiểu Bạch, có một ngày nếu như các nàng muốn rời đi, Dương Diệp ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, bọn họ là bằng hữu của ta, không phải là vật riêng tư của Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm lấy Dương Diệp, đầu nhỏ không ngừng cọ cọ cằm của hắn, rõ ràng đang nói nàng không đi. Kiếm Kinh nhìn Dương Diệp hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhìn về phía Kiếm Kinh, ngươi có muốn vào tháp thử xem không? Kiếm Kinh suy nghĩ một lát, sau đó nói, có. Vừa dứt lời, nàng cùng Dương Diệp và Tiểu Bạch trực tiếp bước vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi bước vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lập tức đi tới bên trong phòng tu luyện. Sau đó ngồi xếp bằng dưới đất và bắt đầu chữa thương. Lần này hắn bị thương thật sự quá nặng, về phần Kiếm Kinh, hắn không để ý tới đối phương, hắn cũng không sợ đối phương giở trò gì. Bởi vì nếu như đối phương muốn giở thủ đoạn, vừa rồi đã có thể giết chết hắn, sau đó cướp đoạt bảo vật, mà đối phương vừa rồi không làm vậy, Lúc này, Tiểu Bạch đang căm tức nhìn kiếm kinh, ở bên thắt lưng của nàng là kiếm hồ kia, hai móng của nàng lại ôm một cái búa. Trước đó kiếm kinh không ra tay, hiển nhiên đã khiến cho Tiểu Bạch rất tức giận. Ở trong lòng Tiểu Bạch, ý nghĩ của nàng rất đơn thuần, kiếm kinh và nàng ở cùng với Dương Diệp, theo nàng thấy thì bọn họ là một phe, mà khi Dương Diệp gặp nạn, kiếm kinh nên giúp mới phải. Ngược lại, nếu như kiếm kinh gặp nạn, nàng sẽ cảm thấy Dương Diệp nên ra tay trợ giúp. Kiếm kinh không làm vậy, bởi vậy, bây giờ nàng có chút căm thù kiếm kinh, phải nói là đặc biệt đề phòng kiếm kinh ở trong lòng nàng đã bị kéo vào sổ đen. Nhìn Tiểu Bạch trước mặt đầy thù địch, kiếm kinh nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng vẫn chưa nghĩ ra mình muốn làm gì. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói, ngươi phải hiểu được ta giúp hắn rất nhiều. Mà ta không thể cứ giúp hắn, bản thân hắn cũng cần phải trưởng thành, hiểu chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó móng nhỏ giơ ra với kiếm kinh. Kiếm kinh nhíu mày, ngươi có ý gì? Ý là của nàng là nếu mọi người là bằng hữu thì nên giúp lẫn nhau. Lúc này, một giọng nói ở một bên vang lên, kiếm kinh quay đầu lại, người đến là một nữ tử yêu kiều mặc váy tím, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn và cao quý. Nữ tử này chính là Tử Nhi, nhìn thấy Tử Nhi, Tiểu Bạch bỗng chốc bay tới và ôm lấy Tử Nhi, rất thân thiết. Kiếm kinh liếc nhìn Tử Nhi, chồn không gian, còn là con chồn không gian màu tím, thật làm cho ta có chút bất ngờ, Tử Nhi ôm Tiểu Bạch. Sau đó khẽ nói, mời các hạ tự tiện. Nói xong, Tử Nhi ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi, kiếm kinh im lặng rất lâu, sau đó nàng đi về phía xa, rất nhanh, nàng đi tới một nơi hư vô của tầng thứ bảy. Kiếm kinh nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, xem ra các hạ chính là búa khai thiên hồng hoang. Một giọng nói vang lên ở trong không trung, kiếm kinh, kiếm điển, kiếm cát, bây giờ chỉ còn kiếm kinh, xem ra ngươi cũng rất thảm. Kiếm kinh nheo mắt lại. Bên trong tròng mắt chớp hiện ánh sáng sắc bén, giọng nói kia đột nhiên nói, nếu bản thể của ngươi ở đây, ta còn sợ hãi ngươi ba phần, nhưng giờ phút này ngươi rất yếu. Kiếm kinh đột nhiên khẽ nở nụ cười, ngươi không phải cũng vậy sao? Ta rất tò mò, ngươi tự nhiên cam tâm tình nguyện bị linh chủ này ép buộc. Một linh chủ tuy hiếm thấy, nhưng không đến mức làm cho ngươi cam tâm tình nguyện bị nó ép buộc chứ, giọng nói kia nói, xem ra ngươi mất đi bản thể nên ngay cả năng lực nhận biết cũng bị mất rồi. Đáng buồn. Kiếm kinh nheo mắt lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Giọng nói kia nói, trên linh chủ là gì? Kiếm kinh trầm giọng nói, linh tổ. Vạn linh tổ có thể sáng tạo ra vạn linh trong trời đất, vạn linh cũng có thể sáng tạo ra vạn linh khí. Nói đến đây, con ngươi của nàng đột nhiên co lại, không có khả năng, nàng không có thể trở thành linh tổ, tuyệt đối không thể. Không có khả năng. Giọng nói kia châm chọc nói, cố gắng nhìn kỹ đi. Kiếm kinh quay đầu lại, ánh mắt nàng trực tiếp xuyên qua không gian và rơi vào trên thân Tiểu Bạch trong thế giới tầng thứ nhất. Lúc này, Tiểu Bạch đang ôm kiếm hồ nhảy nhót, ở xung quanh nàng là từng linh vật, những linh vật đều do nàng mang từ đại thế giới đến, mà giờ phút này, những linh này đều trở thành tùy tùng nhỏ của nàng. Mỗi ngày nàng không có việc gì sẽ dẫn theo những linh vật này nhảy nhót khắp nơi. Chương 4479, hoặc để vật lại, hoặc để đầu lại. 2. Rất nhanh. Ánh mắt kiếm kinh rơi vào trên mắt của Tiểu Bạch, trong đó có kèm theo một chút màu tím sậm. Nhìn thấy vậy, vẻ mặt kiếm kinh lập tức thay đổi, sao có thể như vậy được? Trong mắt kiếm kinh đầy vẻ khó tin, ngoại trừ vĩnh hằng vũ trụ ra, địa phương khác căn bản không có khả năng xuất hiện linh tổ, từ trước tới nay cũng chưa từng xuất hiện qua, phải vậy không? Âm thanh này khẽ nói, nhưng sự thật là nàng đã bắt đầu biến dị. Khi giây phút hai mắt nàng hoàn toàn biến thành màu tím sậm, nàng sẽ trở thành linh tổ. Ngươi đến từ vĩnh hằng vũ trụ, không phải không biết linh tổ có ý nghĩa như thế nào chứ, linh tổ. Giọng nói của kiếm kinh hơi run rẩy. Chỗ đáng sợ của linh tổ ở chỗ vạn linh khí của nàng, cái gọi là vạn linh khí chính là tập trung vạn linh trong thiên hạ, lấy vạn linh trong thiên hạ làm cơ sở để sáng tạo ra một loại linh khí mới. Linh khí này xếp thứ ba ở trong tất cả linh khí. Ngoài việc đó ra, linh tổ còn có một chỗ đáng sợ nữa, đó là nàng có thể tập trung lực lượng của vạn linh, nói chính xác là mượn lực lượng mạnh mẽ của vạn linh, chỉ cần là linh đều sẽ bị nàng khống chế. Chỉ có điều linh tổ ở các đời đều được vạn linh kính yêu, bởi vậy không cần mạnh mẽ mượn, chỉ cần linh tổ muốn thì những linh kia nhất định sẽ giúp đỡ. Còn có một điểm nữa, đó chính là ảnh hưởng của linh tổ lực. Linh tổ bình thường không dính vào phân tranh của thế gian, ở vĩnh hằng vũ trụ có địa vị đặc biệt vô cùng. Cho dù là một ít cường giả bá chủ siêu cấp cũng sẽ phải nể mặt linh tổ, bởi vì vạn linh khí có giúp đỡ vô cùng lớn cho những cường giả này, đặc biệt là thần vật như búa khai thiên này. Top 10 linh khí đều có chỗ đặc biệt riêng của mình. Mà vạn linh khí có một điểm đặc biệt nhất, chính là có thể mạnh mẽ nâng cao linh của thần vật, cũng có thể chữa trị linh của bất kỳ thần vật nào. Bởi vậy, linh tổ cùng 10 đại thần vật còn có một vài linh thú thiên địa có quan hệ đặc biệt tốt. Thực lực của linh tổ không phải mạnh nhất, nhưng địa vị của nàng tuyệt đối là đặc biệt nhất. Lúc này, giọng nói của búa khai thiên vang lên lần nữa, nếu như ngươi muốn khôi phục bản thể, ta nghĩ nếu như không có một vị linh tổ giúp đỡ, căn bản là chuyện không có khả năng, đúng không? Kiếm Kinh im lặng, đáng tiếc. Búa khai thiên châm chọc nói, bây giờ nàng rất chán ghét ngươi, nếu như bây giờ không tạo mối quan hệ tốt với một vị linh tổ, chờ tới ngày nàng trở thành linh tổ, sợ rằng nàng cũng lười nhìn ngươi. Cho dù là bản tôn của ngươi cùng ta sợ cũng không lọc được vào mắt của một vị linh tổ. Nếu như sau này trong vĩnh hằng vũ trụ có ai có khả năng đi qua sông vĩnh hằng nhất, nàng sẽ nói là Tiểu Bạch. Chỉ cần Tiểu Bạch đạt được linh tổ, không cần nàng qua sông vĩnh hằng, đối diện sông vĩnh hằng sẽ có rất nhiều cường giả tới đón nàng. Vào giờ phút này, nàng mới hiểu được vì sao búa khai thiên cùng kiếm hồ có thể mặc cho Tiểu Bạch chơi đùa. Bây giờ không để cho nàng chơi đùa, sau này sợ rằng bọn họ có dính lên. Nàng cũng không thèm, Kiếm Kinh im lặng rất lâu, cuối cùng nàng xoay người rời đi, Kiếm Kinh vẫn im lặng. Thế giới tầng thứ nhất, giờ phút này Tiểu Bạch đang chơi đùa hồ lô trong móng vuốt, nhìn Tiểu Bạch phía xa đang trêu ghẹo kiếm hồ, trong mắt Kiếm Kinh có vẻ phức tạp. Đồng thời trong lòng nàng dâng lên một ý niệm, Dương Diệp có thể chết, nhưng Tiểu Bạch không thể chết được, thời gian dần trôi qua, trải qua 5-6 ngày chữa trị, tất cả vết thương của Dương Diệp đã khôi phục. Dương Diệp đi tới tầng thứ nhất. Tiểu Bạch là người đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn Tiểu Bạch trước mặt, Dương Diệp cười khổ không thôi. Bên thắt lưng Tiểu Bạch là kiếm hồ, trong móng vuốt là búa khai thiên, mà ở bên cạnh nàng còn có kiếm thủ lơ lửng, có thể nói Tiểu Bạch đã được vũ trang đến tận răng. Có mấy món trang bị thần vật này, cho dù là một vị cường giả đạo chân cảnh cũng đừng mong tới gần Tiểu Bạch. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Bạch rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực chân phải của Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, một đường kiếm quang lặng lẽ hiện lên, thoáng cái, kiếm quang xẹt qua phía chân trời và biến mất ở phía xa. Thủy Nguyên Địa chính là nơi ở của Thủy Nguyên tộc. Thủy Nguyên Địa là do Thủy Nguyên Đế trước kia một tay đánh xuống, đồng thời còn làm cho Vĩnh Hằng Giới thừa nhận địa vị của Thủy Nguyên tộc. Trước một dãy núi có một đường kiếm quang rơi xuống đất. Kiếm quang tản đi. Người tới chính là Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua dãy núi này, chính là Thủy Nguyên Địa. Dương Diệp đang muốn đi tới, đúng lúc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nữ tử váy trắng đang ôm một chiếc cầm dài chậm rãi đi về phía hắn. Nữ tử tóc dài tới thắt lưng và đeo khăn che mặt nên không nhìn thấy rõ. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp và khẽ nói, Dương công tử, chủ thượng nhà ta cho mời. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, chờ sau khi ta ra ngoài được chứ. Nữ tử khẽ lắc đầu, Dương công tử phải đi bây giờ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên Địa, nơi đó có người đang đợi ta, vậy thì mời Dương công tử để lại ba món thần vật này. Nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nữ tử váy trắng, nàng khẽ nói, tiên phủ ta muốn có ba món thần vật này, mong Dương công tử bỏ xuống những thứ yêu thích. Nói xong, nữ tử chậm rãi đi về phía Dương Diệp, Dương công tử có hai lựa chọn. Hoặc là để lại vật, hoặc là để lại đầu. Tiên phủ, chương 4480, con người ta rất nhân từ. Một, tiên phủ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Hai thành, ba tông, sáu tộc đều đã từng ra tay với hắn. Bây giờ, tiên phủ cũng tới, thật ra điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Làm thế lực lớn đứng đầu của Vĩnh Hằng Giới, tiên phủ sao có thể bỏ qua cục thịt béo là hắn được? Ba món thần vật, cho dù là tiên phủ cũng khó có thể không động tâm. Dương Diệp quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy ở đó còn có một vài người với khí tức cũng không tệ, Dương Diệp khẽ cười, xem ra không chỉ có một mình tiên phủ mơ ước ba món thần vật này. Nữ tử váy trắng khẽ nói, không sao, bọn họ sẽ không ra tay. Dương Diệp cười nói, xem ra các hạ rất tự tin vào tiên phủ của mình. Nữ tử váy trắng dừng bước, Dương công tử có thời gian năm hơi thở để suy nghĩ. Dương Diệp nói, thế này đi, tiên phủ ngươi cứu bằng hữu của ta ra, ta sẽ tặng ba món thần vật này cho các ngươi. Nữ tử váy trắng mỉm cười, Dương công tử có chút ngây thơ. Sao? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử váy trắng cười nói, Dương công tử không biết tự hiểu lấy mình, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi cũng không có tư cách để cò kè mặt cả cùng tiên phủ ta. Tiên phủ ta bảo ngươi giao thì ngươi phải giao, hiểu chưa? Dương Diệp nhìn nữ tử váy trắng đột nhiên nở nụ cười, thật hay cho câu bảo ta giao thì ta phải giao, vậy cũng thứ lỗi cho ta nói thẳng, tiên phủ ngươi tính là gì chứ? Vừa dứt lời, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Suy. Cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường mờ lập tức biến mất, cách đó không xa, nữ tử váy trắng này ngước mắt liếc nhìn Dương Diệp, trong phút chốc, chiếc đàn trong tay nàng được đặt ngang, tay ngọc nhẹ nhàng gảy dây đàn. Một sóng âm chấn động ra, mà lúc này, Dương Diệp vung kiếm. Âm. Kiếm quang văng ra khắp nơi, Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng đều lùi về phía sau mấy trăm trượng, Dương Diệp còn chưa dừng lại đã có một sóng âm theo không gian chấn động về phía hắn. Sóng âm này giống như sóng nước, tầng tầng lớp lớp dao động đến, lại lặng lẽ không một tiếng động. Dương Diệp nhíu mày, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, tay phải cầm kiếm chém từ phía trên xuống. Suy. Một kiếm hạ xuống, không gian ở trước mặt hắn giống như mảnh vải bị kiếm sắc bén cắt ra, sóng âm kia cũng bị một kiếm này của hắn nghiền nát ra. Mà vào lúc này, một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên ở trong không trung. Hai tai Dương Diệp lập tức cảm thấy đau đớn, cùng lúc đó, hắn cảm giác bụng quặn đau, sau đó người bay về phía sau. Suy suy suy, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên dao động lên xuống một cách kỳ lạ. Trong không gian dường như có gì đó đang chuyển động. Đó là sóng âm, Dương Diệp bước ra một bước, hai luồng ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Suy, kiếm quang cường đại xé rách tất cả, nó đi qua nơi nào, không gian trực tiếp biến thành nơi tĩnh mịch, nơi thật sự tĩnh mịch. Sóng âm của nữ tử váy trắng này cũng bị một kiếm của Dương Diệp trực tiếp chém thành hư vô. Trong phút chốc, kiếm đã tới trước mặt nữ tử váy trắng này. Trong mắt nữ tử váy trắng lại hoàn toàn không sợ hãi nào, tay trái của nàng nâng đàn, tay phải nhẹ nhàng gảy. Trong phút chốc, từng sóng âm giống như cuồng phong mưa rào từ trong chiếc đàn chấn động ra. Những sóng âm này nối tiếp nhau cứng rắn chặn lại hai luồng ý cảnh cùng kiếm quang của Dương Diệp. Hai người bên rơi vào tình trạng giằng co. Trong chớp mắt yên lặng, cả người Dương Diệp đột nhiên trở nên mờ ảo. Kiếm vực. Trong phút chốc, đồng tử của nữ tử váy trắng đột nhiên co lại, lúc này, kiếm đã hạ xuống. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc đàn trong tay nàng ầm ầm nổ tung ra, bản thân nàng lại trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Lúc này, chân phải của Dương Diệp điểm một cái vào không trung, bản thân hóa thành một đường kiếm quang chợt bắn ra. Tốc độ rất nhanh. Trên đỉnh đầu của nữ tử váy trắng có một thanh kiếm trực tiếp hạ xuống, lại là kiếm vực. Một kiếm này có uy lực còn mạnh hơn vừa rồi. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn một kiếm này, bên trong tròng mắt đầy chấn động. Trước khi tới, nàng có tìm hiểu một chút về Dương Diệp nhưng không nhiều, chỉ biết đây là một thiên tài có thiên phú, có thực lực. Những người như vậy, trong tiên phủ nhiều không kể xiết, bởi vậy nàng tuyệt đối không quá để ý, nhưng nàng sai rồi. Sai hoàn toàn. Đây không phải là thiên tài mà là yêu nghiệt. Lúc này, kiếm đã hạ xuống, trên đỉnh đầu của nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu vàng ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp, tuy nhiên nó nhanh chóng rạn nứt. Chém, Dương Diệp đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng và giơ kiếm chợt chém xuống. Ầm, vòng tròn màu vàng ở trên đỉnh đầu nữ tử váy trắng ầm ầm nổ tung, bản thân nàng còn trực tiếp bay ngược về phía sau, mà vào lúc này, thân hình của Dương Diệp rung lên, trực tiếp biến mất. Ở đó, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Cách đó không xa, đồng tử của nữ tử váy trắng này đột nhiên co lại, đang muốn tránh né nhưng đã muộn rồi. Một thanh kiếm trực tiếp nằm ngang trên cổ của nữ tử váy trắng, ở đó trở nên yên tĩnh. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Dương Diệp, lúc này, kiếm của Dương Diệp khẽ động, tấm khăn che mặt của nữ tử váy trắng này lập tức hóa thành hư vô. Đây là một gương mặt tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, mặt tròn mày phượng. Hai mắt giống như một đầm nước trong, một nữ tử mặc váy trắng giống như tiên tử cao quý thần thánh, cộng thêm dáng người thon thả, có thể nói là nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Bên khóe miệng của nữ tử váy trắng tràn ra một dòng máu tươi, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Đệ nhất Mỹ tiên phủ, trong bóng tối có người khẽ nói, vĩnh hằng giới có tam đại Mỹ nữ, một trong đó là thiên cầm nữ, không ngờ được nàng lại tự mình đến đây, thật thú vị. Trước mặt Dương Diệp, Thiên Cầm Nữ nhìn thẳng vào Dương Diệp, ta đánh giá thấp ngươi. Tuy nhiên, Dương Diệp, người chống lại tiên phủ ta từ trước đến nay đều không có kết cục tốt đâu. Tay trái của Dương Diệp đột nhiên nhéo nhẹ vào cằm của Thiên Cầm Nữ, gương mặt thật đẹp, thật làm ta thấy thương xót. Dứt lời, tay phải của Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Suy, một cái đầu tuyệt mỹ trực tiếp mang theo một máu tươi bay ra ngoài. Không trung, hai mắt trên cái đầu tuyệt mỹ kia vẫn trợn tròn, bên trong tròng mắt đầy vẻ khó tin. Lúc này, trong vẻ đẹp của cái đầu này còn lộ ra sự thê thảm. Mọi người trong bóng tối cũng sửng sốt. Giết rồi. Dương Diệp tự nhiên giết đệ nhất mỹ của tiên phủ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nếu như Dương Diệp là một nữ nhân thì cũng thôi. Dương Diệp là một nam nhân đối mặt với nữ tử tuyệt mỹ như Thiên Cầm Nữ này, ít nhiều cũng sẽ có chút lòng trắc ẩn mới phải. Hơn nữa, Thiên Cầm Nữ này còn là người của tiên phủ. Tiên phủ, đây chính là thế lực lớn đứng đầu Vĩnh Hằng giới. Dương Diệp giết Thiên Cầm Nữ cũng có nghĩa là giữa hắn cùng tiên phủ đã không có khả năng hòa giải. Dương Diệp nhất định hiểu rõ điểm này, nhưng hắn vẫn giết. Còn giết không hề do dự. Trong lòng đám người trong bóng tối đều chấn động, đồng thời còn kèm theo một chút kiên kỵ. Kiên kỵ, lần này, Dương Diệp khiến bọn họ có chút kiên kỵ. Dương Diệp này ngoan độc, thực lực mạnh, còn gan lớn. Người này căn bản không quan tâm tới hậu quả. Phía xa, Dương Diệp cầm theo thanh kiếm dính máu tươi đi về phía Thủy Nguyên tộc, sau lưng hắn là thi thể và đầu của Thiên Cầm Nữ. Dương Diệp. Đúng lúc này, một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Nữ nhân xinh đẹp này chính là nữ tử xinh đẹp của Lạc Ly tộc đã từng chạy trốn lúc trước. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia, lúc này, cơ thể của nàng ta đã khôi phục, trầm giọng nói, ngươi có biết mình đang làm gì không? Dương Diệp khẽ nói, ngươi muốn nói cho ta biết tiên phủ lợi hại thế nào, đúng không? Mỹ Phụ nói, ngươi hoàn toàn không biết gì về tiên phủ, bọn họ còn khủng khiếp hơn Thủy Nguyên tộc mà bây giờ ngươi phải đối mặt. Dương Diệp vuốt tay. Bất đắc dĩ nói, ta có thể làm sao chứ? Ta cũng rất tuyệt vọng, cũng không phải ta đi chọc bọn hắn, mà là bọn họ muốn tới giết ta, lẽ nào cũng chỉ có thể cho bọn họ giết ta thôi sao? Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi ngoan độc, ngươi có gan. Dương Diệp toét miệng cười, cảm ơn khích lệ. Nói xong, hắn xoay người cầm theo kiếm đi về phía Thủy Nguyên địa. Dần dần, Dương Diệp biến mất ở phía xa. Sau khi Dương Diệp biến mất, một lão già cùng một nữ tử xuất hiện ở đó. Nếu như Dương Diệp ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì nữ tử này chính là Bạch Đế Nữ Hoàng Bạch Chỉ Tiên của Bạch Đế Thành. Chương 4481, con người ta rất nhân từ. 2. Bạch Chỉ Tiên im lặng nhìn theo bóng lưng Dương Diệp biến mất, không biết đang suy nghĩ gì. Mà một lão già khác chính là Phần Thiên Dư thành chủ của Kiếm Thiên Thành. Nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, Phần Thiên Dư khẽ lắc đầu. Thật hay cho một kiếm tu thà chết chứ không khom lưng, đáng tiếc kiếm không công thích đáng thì sẽ gãy. Hắn nói xong liền khẽ thở dài, sau đó xoay người rời đi. Hắn thấy Dương Diệp đã không có bất kỳ hy vọng gì nữa. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Dương Diệp có thể từ Thủy Nguyên địa đi ra, nhưng cũng không qua được một cửa ải tiên phủ kia. Cách đó không xa, nữ tử xinh đẹp của Lạc Ly tộc liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, theo ta được biết Dương Diệp này đã từng rơi vào trong tay các hạ, nhưng hắn cuối cùng lại bình yên rời đi. Không những vậy, thực lực còn tăng mạnh, chẳng lẽ các hạ cùng Dương Diệp có quen biết sao? Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia, liên quan gì tới ngươi? Nghe vậy, vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp lập tức trở nên khó coi. Tuy nhiên, nàng tuyệt đối không dám làm gì, tuy Bạch Chỉ Tiên trước mắt này và đều là đạo chân cảnh, tuy nhiên thực lực của nữ nhân trước mắt này cao hơn nàng. Bạch Chỉ Tiên không để ý tới nữ tử xinh đẹp kia, nàng nhìn về hướng Thủy Nguyên địa rất lâu, cuối cùng xoay người rời đi. Lần này nàng tới dĩ nhiên là muốn giết Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên tất nhiên muốn tự tay báo nỗi nhục trước kia. Bởi vậy, vừa lành vết thương, nàng lập tức chạy tìm đến Dương Diệp. Tuy nhiên bây giờ không cần nàng ra tay nữa, lấy sức một mình đòi đấu với một tộc sao? Đừng nói Dương Diệp bây giờ mới là tổ cảnh, cho dù hắn đạt được đạo chân cảnh cũng làm không được. Một tộc lớn truyền thừa nhiều năm như vậy, một huyền giả tổ cảnh sao có thể phá vỡ được? Căn bản không có khả năng. Hơn nữa, bây giờ Dương Diệp giết người của tiên phủ, cho dù Dương Diệp có thể giải hòa cùng Thủy Nguyên tộc, hoặc từ Thủy Nguyên tộc xông ra, hắn cũng không thể bước qua được cửa tiên phủ này, Dương Diệp chắc chắn phải chết. Theo Bạch Chỉ Tiên rời đi, Rất nhiều huyền giả nấp trong bóng tối ở đó cũng rời đi. Thủy Nguyên tộc không cho phép người tộc khác bước vào Thủy Nguyên địa, bởi vậy, cho dù bọn họ muốn tiến vào trong đó cũng không thể. Về phần mạnh mẽ bước vào, bọn họ cũng không muốn gây ra chiến tranh, hơn nữa, Thủy Nguyên tộc có trận pháp đứng đầu ở trong sáu tộc. Nữ tử xinh đẹp kia lắc đầu, sau đó cũng xoay người rời đi. Rất nhanh, Dương Diệp đã vượt qua dãy núi kia và bước vào Thủy Nguyên địa. Dương Diệp đi tới trước một thành cổ, ở trên không trung của thành cổ này có khắc ba chữ, Thủy Nguyên thành. Trong những thành hắn đã gặp, tường thành ở đây cao chừng trăm trượng cũng không tính là đặc biệt lớn, tuy nhiên xung quanh thành này thỉnh thoảng có ánh sáng trắng chớp hiện. Ngoài ra, hắn cảm nhận được dưới chân có một lực lượng thần bí. Lực lượng này không quá rõ ràng, nếu như không phải hắn nắm giữ kiếm vực, hắn căn bản sẽ không phát hiện được. Lực lượng này rất mạnh, Dương Diệp im lặng một lát, sau đó cầm kiếm trong tay cắm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thủy Nguyên thành. Hắn đang muốn nói thì đúng lúc này có một người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, người thanh niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó mở hai chân, cười nói, Dương Diệp, nếu không muốn An Nam Tĩnh chết thì chui qua hắn ta. Đột nhiên có một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây, người thanh niên dừng nói, bên cạnh người thanh niên, Dương Diệp chậm rãi rút kiếm từ cổ họng của người thanh niên ra, máu tươi từ trong đó bắn ra như suối, hai tay của người thanh niên che cổ họng của mình, không ngừng co giật trên mặt đất. Ở trong mắt hắn đầy vẻ hoảng sợ và khủng hoảng, hắn không ngờ được mình ở trước mặt Dương Diệp này lại không có sức đánh trả như vậy. Đương nhiên, hắn càng không ngờ Dương Diệp hoàn toàn không bị hắn uy hiếp, trực tiếp ra tay. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên trên mặt đất, rất đau đớn sao? Thật ngại quá, ta không nắm chắc được mức độ, không một kiếm giết chết ngươi trong nháy mắt, không có việc gì, con người ta nhân từ, ngươi chỉ yêu cầu ta sẽ giết ngươi, thế nào? Người thanh niên nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đầy sát ý và gằn giọng nói, Dương Diệp, ngươi, An Nam Tĩnh sẽ chết, nàng sẽ chết. Dương Diệp toét miệng cười, chúng ta không thảo luận chuyện đó, nói thật, ta đã lâu chưa từng luyện kiếm, cũng không biết kiếm pháp như thế nào, bây giờ vừa vặn có thể thử xem. Dứt lời, kiếm của Dương Diệp bắt đầu nhẹ nhàng vung động, theo mỗi một lần kiếm của hắn hạ xuống, trên thân của người thanh niên sẽ có một miếng thịt mỏng bay ra ngoài. Lăng trì. Người thanh niên hoảng sợ nhìn Dương Diệp, trong họng phát ra tiếng hét lớn. Nhưng kiếm của Dương Diệp không hề dừng lại tới, hắn cười nói, cầu xin ta đi, cầu xin ta sẽ giết ngươi đi, con người của ta rất nhân từ. Chỉ trong thời gian không đến một lần hít thở, thịt trên thân người thanh niên này đã bị Dương Diệp gọt hết một phần ba, giờ phút này, có thể nói người thanh niên gầy hơn vừa rồi hết một vòng lớn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ầm. Lúc này, một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong thành cuốn tới, khí tức này lại giống như mở cống xả lũ với khí thế không thể chống đỡ. Dương Diệp ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Âm âm, kiếm ý và sát ý đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn, hai luồng ý cảnh mạnh mẽ hợp lại làm một, hình thành một thanh kiếm lớn màu đỏ thẫm đâm ra với hình xoáy ốc, trực tiếp đâm vào trên luồng khí tức cường đại này. Âm. Không gian ở đó chấn động mạnh, kiếm lớn cùng luồng khí tức kia lập tức tiêu tan. Lúc này, một nam tử trung niên từ trong thành chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một áo bào màu trắng, trong tay cầm một thanh trường thương chậm rãi đến, khí tức trên người được thu lại nên hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Chẳng bao lâu, nam tử trung niên đã đi tới đối diện Dương Diệp. Hắn liếc nhìn người thanh niên dưới chân của Dương Diệp. Người thanh niên lập tức kêu rên, Tần Tôn cứu ta, mau cứu ta. Nam tử trung niên tên là Tần Tôn khẽ lắc đầu, Thủy Nguyên Tuần. Ngươi cũng biết cường giả không thể sỉ nhục chứ. Hơn nữa còn là người yếu sỉ nhục người mạnh, chuyện giữa hắn cùng Thủy Nguyên tộc ta, sao ngươi có thể nhúng tay vào được? Người thanh niên đang muốn nói, lúc này kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chém ngang. Suy, cơ thể người thanh niên này lập tức tách ra làm hai. Máu tươi bắn đầy đất. Dương Diệp lau máu tươi trên thân kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tôn, ta đã đến đây rồi. Nói thử xem. Thủy Nguyên tộc ngươi muốn thế nào? Tần Tôn liếc nhìn Dương Diệp và khẽ nói đạo lý trước à. Dương Diệp lắc đầu, có đạo lý gì để nói chứ? Nói đạo lý chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi, bởi vì bất kể thế nào, các ngươi đều sẽ ra tay cướp ba món thần vật này, đồng thời tiêu diệt Dương Diệp ta. Đúng không? Tần Tôn nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi hiểu rõ tất cả, nhưng ta có điểm không hiểu, ngươi biết rõ kết quả. Vì sao còn muốn tới Thủy Nguyên tộc ta, chẳng lẽ thật sự là vì nữ tử kia sao? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta cảm thấy chuyện giữa nam nhân nên để nam nhân chúng ta tự mình giải quyết, các ngươi dùng nàng ép ta tới thủy nguyên tộc, bây giờ các ngươi đã đạt được mục đích thì thả nàng ra, chúng ta tới giải quyết, thế nào? Thả nàng à? Tần Tôn nói, không phải là không thể, nhưng phải xem ngươi có bỏ được không? Tay phải của Dương Diệp mở ra, một tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn thẳng vào Tần Tôn, ba món thần vật đều ở trong này, để cho nàng đi ra đi. Tần Tôn nhìn vào Dương Diệp rất lâu, xin lỗi, sợ rằng nàng không ra được, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, giết rồi sao? Tần Tôn chậm rãi đi về phía Dương Diệp, không chỉ nàng, ngay cả ngươi cũng phải chết, hai người các ngươi có thiên phú hiếm thấy trên đời, cho dù là thủy nguyên tộc ta cũng không dám để cho các ngươi sống sót, bây giờ không giết nàng và ngươi, qua mấy năm nữa, chúng ta sợ rằng muốn giết chết cũng không giết được. Tuy nhiên ngươi yên tâm, xuất phát từ sự tôn trọng đối với cường giả, nàng chết tuyệt đối không đau đớn, mà ngươi cũng sẽ không chết quá đau khổ. Hắn vừa dứt lời, ở xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện hai lão già. Hai đạo chân cảnh. Cộng thêm Tần Tôn chính là ba gã cường giả đạo chân cảnh. Không chỉ có vậy, mặt đất ở dưới chân của Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động, rất nhanh liền rất nhiều sợi ánh sáng thần bí trải rộng dưới chân của Dương Diệp, những sợi ánh sáng này dày đặc giống như sợi tóc, bao quanh dính lấy Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp cảm giác có một lực lượng cực kỳ cường đại đang nắm kéo hai chân của hắn, bây giờ hai chân hắn căn bản không có cách nào rời khỏi mặt đất. Ba gã đạo chân cảnh cộng thêm một trận pháp thần bí mạnh mẽ. Ngoài việc đó ra, còn có một đạo khí tức cường đại đang tập trung vào hắn. Khí tức này còn mạnh hơn nhiều so với ba gã cường giả đạo chân cảnh xung quanh. Giết chết Dương Diệp. Lúc này, Tần Tôn ở cách đó không xa đã dừng lại. Dương Diệp, thực lực của ngươi lớn vượt quá dự đoán của thủy nguyên tộc ta. Đối với ngươi, chúng ta không thể sơ suất, lại càng không một đấu một với ngươi, không thể cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Cả tộc chúng ta tập trung tất cả lực lượng giết chết ngươi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn ba chữ, An Nam Tỉnh. An Nam Tỉnh. An Nam Tỉnh. Từng cảnh tượng trước kia không ngừng hiện lên ở trong đầu Dương Diệp, ngươi sống thật tốt, ta không chịu nổi. Lần này, ta, thật sự không được. Người khác sống chết có liên quan gì đến ta chỉ quan tâm ngươi. Bắt đầu từ lúc này, trong sinh mạng ta, ngoại trừ võ đạo còn có ngươi. Ngươi đi đâu, ta đi đó. Không sao đâu, chúng ta cùng chết. Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười, ở trong viền mắt hắn có máu không ngừng tràn ra. Cách đó không xa, Tần Tôn nhíu mày và lộ ra vẻ mặt đề phòng. Ha ha, Dương Diệp như bị điên cười lớn, suy nghĩ ra cả đời Dương Diệp ta cũng thật đáng buồn. Những người ta càng quan tâm, càng muốn bảo vệ, lại càng nhanh rời khỏi ta. Mẫu thân ta vì ta mà chết, phụ thân ta cũng đã chết. Đám huynh đệ của ta cũng vì ta mà chết, bây giờ bởi vì ta, ngay cả nàng cũng đi.